Chương 244, giới nghiêm. 244, giới nghiêm. Ngay từ đầu mọi người chỉ là coi là con đường phía trước chuyện gì xảy ra cho nên khẳng định rất nhanh liền có thể sơ thông. Lúc này mặc dù Thanh Châu là du lịch mùa thịnh vượng, trên cơ bản mặc kệ là chơi đại hoàng đường vẫn là tiểu hoàng đường du khách, đều muốn đi đầu này vòng hồ đường cái. Nhưng vấn đề là con đường này từ trước đến nay thông suốt, kẹt xe thời gian rất ít. Dù sao trước không phía sau thôn không cửa hàng, cũng không có gì đèn xanh đèn đỏ, căn bản cũng không có kẹt xe lý do a. Bình thường trừ phi đặc biệt tốt du lịch đoạn thời gian, Thanh Châu bên này coi như người lưu lượng đại cũng không biết lộ ra hỗn loạn. Nhưng mà, nguyên bản suôn sẻ con đường phía trước bị phá hỏng về sau, phía sau một chiếc xe tiếp một chiếc xe trắng, liền có chút hùng vĩ. Đến lúc này, trước mặt xe coi như muốn quay đầu cũng không thành được khả năng sự tình, chỉ có thể vào lui lưỡng nan bị ngăn ở nơi này. Đằng sau chặn lấy người ngay từ đầu còn có kiên nhẫn, kết quả chờ hơn 2 giờ cũng không thấy thông hành, Vương Đạo cũng không nhẫn nại được. Mọi người có thể xuống xe tản tản bộ cái gì, ta đi phía trước hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Phía trước chặn lấy đội xe nhìn không thấy cuối, trong công ty du lịch ba người trên xe tất cả đều tiếp tự do hoạt động, Vương Thử Ly bọn người dứt khoát lại ngồi ở bên cạnh trên thảo nguyên này lên, từng cái lại là ca hát lại là vui đùa khí. Nói thật Lữ Thụ có chút hâm mộ bọn hắn hạng này đặc biệt hiểu được giải trí người, cuộc sống của hắn giống như liền rất đơn điệu, dù sao mua nhạc khí đòi tiền, học nhạc khí cũng muốn tiền, hắn trước kia không có tiền. Vương Đạo, ta đi chung với ngươi a, Lữ Thụ hô một tiếng, sau đó nói với Lữ Tiểu Ngư, trên xe chờ ta xem một chút chuyện gì xảy ra liền trở lại. Lữ Tiểu Ngư nhu thuận gật D847, u liền chạy đi Vương Thử Ly bên kia nghe ca nhạc. Lữ Thụ đi hai bước chợt nhớ tới cái gì giống như quay đầu gọi lại Lữ Tiểu Ngư, sau đó chỉ Tiểu Hung Hứa, nhớ kỹ làm bài tập. Tiểu Hung Hứa. Đến từ Tiểu Hung Hứa tâm tình tiêu cực giá trị, 111. Lữ Thụ cùng Vương Đạo đi về phía trước hai cây số mới rốt cục minh bạch đến cùng là vì cái gì kẹt xe, căn bản cũng không phải là tai nạn xe cộ gì, mà là phía trước, giới nghiêm, tình huống như thế nào a? Trà tạp Diêm Hồ tại sao muốn giới nghiêm, Vương Căng Cơ có chút không làm rõ ràng được tình trạng, mà Lữ Thụ thì là sớm có dự cảm, đêm qua Thiên La Địa Võng bỗng nhiên mang theo Lương Triệt cùng Lý Điển vội vàng hướng bên này khi xuất phát hắn liền có dự cảm, bên này rất có thể xảy ra chuyện gì, nếu không bắt lấy Lương Triệt cùng Lý Điển về sau, làm sao đều hẳn là trước tiên phản hồi Tây Tỉnh Thị a. Lữ Thụ tùy tiện kéo Lâm Thời Trạm canh gác cương vị ngoại lái xe, lão ca, bọn hắn có hay không nói là bởi vì cái gì giới nghiêm? Không có, liền nói cơ mật quân sự không thể cáo tri, ngay từ đầu nói khả năng rất nhanh liền thông hành, để kiên nhẫn chờ đợi một chút, kết quả hiện tại trực tiếp liền nói khẳng định không thể qua, lão ca cũng rất bất đắc dĩ, hắn cho vây lại nơi này thật sự là muốn về nhà cũng không được, áo, cái này Lữ Thụ liền minh bạch chuyện ra sao? Thì ra như vậy ngay từ đầu Thiên La Địa Võng cũng không xác định bên trong là không phải có việc, trước phong bế con đường đi vào xác nhận, kết quả về sau chính là trực tiếp xác nhận, xác thực không thể thông hành, cho nên trực tiếp giới nghiêm. Kết quả là tại lúc này, Lữ Thụ vậy mà nhìn thấy giới nghiêm Lâm Thời Trạm canh gác cương vị đằng sau, Lý Điển bị khảo tại cổng một chiếc xe phương hướng trên bàn, mà Lương Triệt thì là đã không biết tung tích, không biết bị mang đến chỗ nào. Lữ Thụ vui vẻ, hắn cùng Lý Điển chào hỏi, lão Lý, ngươi làm sao tại cái này a? Lý Điển một đêm không ngủ, cho tới bây giờ đã giữa trưa lúc lại khốn lại đói, mơ hồ trong đó nghe được có người đang gọi hắn, tranh thủ thời gian ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, a, ngươi không phải cái kia người nào không? Hắn không nhớ ra được Lữ Thụ danh tự, đúng đúng đúng, là ta, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, lão Lý, cái này tình huống như thế nào a? Buổi sáng hôm nay chúng ta một mực tìm ngươi cũng không tìm tới, kết quả một đám cảnh sát đồng chí tới đem ngươi đồ vật tất cả đều mang đi. Lý Điển nhẫn nhịn nửa ngày, ta cùng những này đồng chí có chút hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt. Áo, Lữ Thụ gật gật đầu, vậy ngươi phải tranh thủ thời gian giải thích a, chúc ngươi sớm một chút ra, đúng, ngươi đói không? Lý Điển nghe Lữ Thụ câu nói này liền nhãn tình sáng lên, mẹ nó tối hôm qua người đội trưởng kia đem hắn ném ở nơi này liền mang theo Lương Triệt đi. Giới nghiêm quân nhân cùng Thiên La Địa Võng còn không phải một cái thể hệ cho nên không rõ tình huống phía dưới không ai cùng hắn tiếp lời, Vương Thước trước khi đi còn chuyên môn cùng những quân nhân bàn giao một tiếng. Nói hắn là cái giang hồ lão già lừa đảo, tuyệt đối đừng cùng hắn nói chuyện. Kết quả Vương Thước bên kia vừa đi liền không thấy ảnh a, hắn từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, ngay cả một ngụm nước đều không uống, cơm cũng không ăn, đói a. Lý Điển đơn giản cảm động nhanh khóc, ngươi có. Hắn vừa định hỏi ngươi có ăn sao, kết quả lời còn chưa nói hết liền gặp Lữ Thụ yên bình nhẹ gật đầu, từng, ta cũng đói bụng. Lý Điển một mặt mộng bức, liền cái này, không có, đến từ Lý Điển tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ngươi có hay không? Ta trở về ăn nướng sườn hàng, nước nấu thịt bò, thịt kho tàu thịt bò nạm, tay bắt thịt dê, chua cay rau cải trắng a. có rảnh trở lại thăm ngươi. Lữ Thụ nói xong cũng tránh người. Đến từ Lý Điển Tâm Tình Tiêu Cực giá trị 999. Về phần nói cặn kẽ như vậy sao, Lý Điển đã cảm thấy lần này chính Thanh Châu thật sự là không nên tới, bảo kính cũng không có cầm tới trong túi, còn rơi vào tay Thiên La Địa Võng, đồ cái gì a? Gặp được cái mô hồ lô chính là người điên, nhất định phải cùng mình cùng chết, cổ đều mẹ nó tránh mau không có. Đào cái bảo còn có thể gặp khiên xe gắn máy chạy loạn khắp nơi bệnh tâm thần, còn mẹ nó cầm bảo kính làm pháo sáng làm, ngươi cái này não động là thế nào lớn lên, hiện tại lại đụng phải như thế người bị bệnh thần kinh, ngươi nghe không hiểu ta là muốn ăn sao? Vì cái gì bệnh tâm thần nhiều như vậy, cũng đều để cho mình gặp được. Lữ Thụ trên đường trở về vẫn tại nghĩ, vừa mới đứng tại Giới Nghiêm Lâm thời trạm canh gác cương vị nơi đó, Lữ Thụ đã rõ ràng cảm nhận được bên trong to lớn linh lực ba động, chỉ là hắn còn không có cách nào xác nhận đến cùng phát sinh sự tình. Nếu quả như thật là có di tích mở ra, mình muốn đi xông vào một lần sao? Đây là một cái đáng giá thương thảo vấn đề, bởi vì phong hiểm rất lớn. Nói thật, nếu thật là chỉ có cấp C, Lữ Thụ khẳng định là không giả a. Theo hắn biết Thanh Châu là không có Thiên La trấn giữ, dù sao Thiên La trừ ra Thạch Học Tấn bên ngoài có thể đánh cũng bất quá 7 người. Những người này hiện tại ngoại trừ Lý Nhất Tiếu bên ngoài, đều tại từng cái tiến vào quốc cảnh giao thông đầu mối then chốt khu vực tọa trấn. Nhưng vấn đề là, đã nơi này di tích sắp mở, không có đạo lý hội không có Thiên La từ địa phương khác chạy tới, liền xem như để phòng một tay ngoại cảnh thế lực đến phân bánh gato, cũng phải có Thiên La tự mình tọa trấn di tích mới được. Tuy nói Bắc Mang Sơn đánh một trận xong, từng cái ngoại cảnh thế lực tại đối mặt Thiên La Địa Võng lực lượng lúc đều thu liễm rất nhiều, nhưng trên thế giới này cho tới bây giờ cũng không thiếu bí quá hóa liều người. Đến lúc kia, mình nếu là lấy không rõ thân phận tại di tích bên trong náo ra chút yêu thiêu thân ra, không làm được muốn bị Thiên La treo lên đánh đi.